Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa kia đã tìm thấy lớp của tụi nó. Trước khi tụi nó vào lớp thì đã có những học sinh khác ở trong đó rồi. Sử nữ nói nhỏ với Thiên Bình. Ê vậy tụi mình tới hơi bị trễ. Thiên Bình gật đầu đồng tình. Hai đứa này bước vào lớp. Trong đây toàn là những học sinh thuộc dạng giỏi không à. Nhưng có một số thành phần thuộc dạng ăn chơi. Được cái tụi nó học giỏi. Thiên Bình và Sử nữ nhìn thấy hai cái bàn ở cuối không ai ngồi nên đi xuống dưới đó. Tới đó, bỗng có hai học sinh nam bước đến. Một người có tóc nâu vàng nói. Hai cô không được ngồi chỗ này. Chỗ này là dành cho hai tiểu thư giỏi nhất lớp này ngồi. Sử nữ lườm một cái rồi nói. Hai người đó là ai mà hai cậu tuân theo vậy? Chắc các cậu thuộc dạng nhận tiền người khác thôi chứ gì? Nhà nghèo quá mà. Nè cô vừa nói cái gì hả? Chàng trai tóc đỏ đập tay xuống bàn trông rất tức giận. Thôi thôi, hai người đừng có tức giận. Bọn nó không biết gì gọi là lễ phép mà. Tiếng nói vang lên từ phía sau họ. Là một giọng của con gái. Hai học sinh nam đó quay lại phía sau và thốt lên câu nói. Chào tiểu thư. Thì ra cô gái đó chính là người mà hai học sinh nam nhắc đến. Đó là một nữ học sinh xinh đẹp nhà giàu. Học giỏi. Cô gái tên là Lục Yến. Và người bạn của cô Thanh Vi. Hai người này là bạn thân. Năm lớp 2 họ là hai người nổi tiếng nhất trường. Yến bước đến chỗ Thiên Bình và Sử nữ. Cô nói. Hai bạn cứ việc ngồi đâu. Mình sẽ ngồi chỗ khác cho nha. Yến nói xong liền ra hiệu cho mấy người khác đi kiếm chỗ nào đó ngồi. Sử nữ khều khều Thiên Bình. Chị Yến nói rằng Yến không tốt như chúng ta vừa thấy. Sau khoảng 10 phút, có một giáo viên nữ đi vào. Cả lớp không cần ai hô mà cũng tự đứng lên trông rất nghiêm. Cô giáo ấy mỉm cười hài lòng. Cô ra hiệu cho các bạn ngồi xuống. Ảnh giáo viên. Cô đặt quyển sách với cái cặp nhỏ xuống. Cô đứng giữa lớp nói to. Chấm, chào mấy em. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Mong các em nghe lời cô được không nào? Dạ được, cả lớp đồng thanh. Cô bắt đầu giới thiệu về mình. Cô tên là Linh, cô dạy môn sử của lớp đó nha. Ồ, những người ngồi bạn đầu đồng thanh. Cô bắt đầu nói về những thứ sẽ học ở trường này. Ở đây, các em sẽ học những phép thuật cần thiết nhất và các môn phụ. Nhưng nói về các môn phụ sẽ được kiểm tra chứ không như những năm trước. Các em cố gắng học tới học kỳ 2 thì các em sẽ được quà của trường. Các em đừng hỏi gì hê y vì cô biết các em muốn hỏi gì. Quà của trường là tất cả học sinh khối 9 sẽ được chọn môn mình muốn như nhảy, vẽ, chiến đấu. Rồi cô Linh kể chuyện cho lớp nghe và còn nói về một số nội quy của trường nữa chứ. GT, ra về, cách trường.